tái sinh trong cơn hận chư u. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03, có lẽ vì bị lộ rõ tâm tư, Dư Đình Đình quyết định buông bỏ tất cả. Đúng vậy, tôi ghét cái mặt giả dối của cậu, cố tình làm bạn với tôi, tỏ ra tốt với tôi chỉ để mọi người khen ngợi lòng tốt của cậu thôi. Cậu giỏi quá, đứng đầu lớp, là nữ thần học tập, vô số hào quang đều tập trung vào cậu, còn tôi chỉ là cái bóng phụ trợ của cậu. So với cậu, tôi chẳng có gì, đúng là điều cậu muốn thấy phải không? Lần đầu tiên tôi biết rằng trong mắt cô ấy, tôi lại có hình ảnh như vậy. Thực ra tôi có thể giải thích, nhưng dường như không cần thiết. Dư Đình Đình không tin tôi, dù tôi có nói nhiều đến đâu. Trong mắt cô ấy cũng chỉ là biện minh của tôi mà thôi. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo khiếm nhã. Sắc mặt Dư Đình Đình thay đổi nhanh chóng. Ngay cả khi nắm tay tôi cũng lỏng ra một chút. Tôi quay đầu lại, và khi nhìn rõ mặt người đó, tôi đứng sững lại, tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt đó. Giang Phong, thủ phạm chính gây ra cái chết bi thảm của tôi. Nếu không phải vì đã đắc tội với hắn, tôi đã không phải trải qua chuyện đó. Tôi bị hành hạ suốt 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng trong tuyệt vọng và đau đớn, tôi đã tắt thở. Cảm giác sợ hãi sinh lý đó khiến cơ thể tôi run rẩy ngay khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Tôi siết chặt nắm tay để không biểu lộ quá rõ ràng. Em yêu, lâu rồi không gặp em. Anh thật sự rất nhớ em. Giang Phong nói xong, ôm lấy eo của Dư Đình Đình. Cô ấy cố gắng vùng vẫy. Anh tránh xa tôi ra. Nếu còn dám động tay động chân, tôi sẽ báo cảnh sát. Tưởng Phong cười nhẹ, báo cảnh sát, có phải em muốn cả thế giới thấy cảnh nóng tuyệt vời của em và anh không? Sắc mặt Dư Đình Đình lập tức trắng bệch, ngay lập tức không dám hành động. Cô ấy chỉ có thể nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu cứu. Hành động này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Giang Phong. Đây là bạn học của em à? Tưởng Phong nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy dâm dục. Trông cũng khá ổn, Dư Đình Đình nghe vậy, vui mừng hớn hở, đúng vậy, cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi, có phải rất đẹp không? Tôi nhíu mày, Dư Đình Đình biết rõ đối phương là ai, còn muốn kéo tôi vào cuộc. Hoa khôi, Giang Phong xoa cằm, nhóc, anh mời em đi hát karaoke nhé. Dư Đình Đình cũng định kéo tôi lại, tôi lùi lại một bước, vẫy tay gọi bảo vệ ở cửa. Bảo vệ lập tức cầm theo gậy chống bạo động đi đến. Bạn học, có chuyện gì vậy? Ông ta tuy hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại tập trung vào Tưởng Phong. Người thông minh đều nhận ra tên này không phải loại tốt. Tôi đang đón con, vừa gặp bạn học của nó, nên chỉ chào hỏi một câu thôi. Bảo vệ rõ ràng không tin. Ông lại nhìn Dư Đình Đình. Người này con có biết không? Dư Đình Đình cắn môi, lặng lẽ gật đầu, cô ấy dĩ nhiên không dám đắc tội với Giang Phong, bởi vì hắn còn giữ video của cô ấy. Vậy nếu không có chuyện gì, tôi sẽ đưa cô ấy đi trước. Giang Phong biết tiếp tục chần chừ chỉ khiến hắn gặp rắc rối. Vì vậy, hắn ôm lấy eo của Dư Đình Đình, tựa như chủ nhân, bước đi, bạn học, con không nên tiếp xúc với loại học sinh xấu như thế. Sẽ bị ảnh hưởng xấu đấy. Khi chỉ còn lại một mình tôi, bảo vệ nhắc nhở tôi với vẻ nghiêm túc. Tôi gật đầu, nói cảm ơn rồi rời đi. Còn Dư Đình Đình bị đưa đi đâu thì không phải việc tôi phải quan tâm. Tuy nhiên, ánh mắt của Giang Phong trước khi rời đi vẫn khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Nhớ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước, lần này tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới được. Cách chương.